Mà thế chi toàn năng đại sư, tác giả, Tần Tiểu Tư, thực hiện, Thư viện báo, chương 768, Ma Liệt Đô Thành. Chương 768, Ma Liệt Đô Thành. Một cái dữ tợn long đầu nổi lên. Thú thần khí tức phủ xuống. Ở trong địa ngục đảo, đoạn năng lực giả đều đã thành thói quen các loại dị thú khí tức. Thế nhưng cổ hơi thở này phủ xuống đến bọn hắn chỗ thế giới thời gian. Những người khác lại xuất hiện kịch liệt phản ứng. Hắc ám chi thành làm một cái đỉnh cấp thành thị. Nhân khẩu dày đặc, vô số người thường vì năng lực giả phục vụ, sáng lập một cái năng lực giả thiên đường. Mặc dù như thế, những cái này năng lực giả cũng không có nghĩa là tất cả đều là A đoạn. Càng nhiều năng lực giả đều ở C đoạn. Đề đoạn tả hữu, đây đã là có thể so với Long Đô thực lực. Các đại gia tộc đều có đỉnh cấp A đoạn năng lực giả tồn tại. Thế nhưng thêm lên, sẽ không vượt qua 1000 người. Dưới tình huống như vậy, một cái thú thần phủ xuống, mang tới uy hiếp sẽ là cái dạng gì? Cự long khổng lồ khí tức bao phủ toàn bộ đảo nhỏ. Tích tích tích tích tích, sắc bén tiếng cảnh báo vang lên. Sau đó, người thường không chịu nổi áp lực như vậy, nội bộ nổ tung, hóa thành một mảnh huyết vụ. Ép đoạn vừa mới giác tỉnh năng lực giả, ngã trên mặt đất, miệng lớn phun máu. C đoạn trở xuống năng lực giả, ngay cả chạy trốn năng lực đều không có. Toàn bộ thành thị đều bị máu tê bao phủ. Dưới tình huống như vậy, Ma Liệt còn không dự định ngừng tay. Hắn cuồng phún ra một đạo hỏa diễm đến. Hỏa diễm cấp tốc mở rộng, ngàn m bên trong đại địa, đều hóa thành biển lửa. Hỏa diễm đốt cháy đến ruộng lúa mạch, chìm ngập kiến trúc vật cùng đường cái. Triệt để đem thế giới này hóa thành biển lửa. Vô số người chết ở chỗ này. Ma Liệt, dừng tay. Hỏa Phượng Hoàng giống giận, nhìn Hắc Ám Chi Thành rơi vào dạng này tuyệt cảnh. Thậm chí hoảng loạn không thôi. Nàng đã dùng đặc thù thủ đoạn liên lạc đến S đoạn năng lực giả. Nhưng là ai cũng không biết S đoạn năng lực giả lúc nào có thể trở về. Mà lúc này, những cái kia không thuộc về Hắc Ám Chi Thành năng lực giả nhao nhao tứ tán chạy trốn. Ma Liệt tập trung những người đó khí tức, bắt đầu điên cuồng cắn xé đối phương. Có một chút người không có đào thoát Hắc Ám Chi Thành, thậm chí đi nội thành chạy đi. Ma Liệt một ngụm long tức phun xuống. Oanh oanh oanh, cao ốc phát ra bạo tạc thanh âm, sau đó ầm ầm sụp đổ. Ma Liệt thân thể rơi vào kiến trúc vật trên, ngửa mặt lên trời phát ra một tiếng gầm rú, dường như đang khoe khoang hắn cường đại. Ma Liệt, ngươi lại tiếp tục như vậy, đừng trách chúng ta không khách khí. Hỏa Phượng Hoàng quát to lên. Mà lúc này Ma Liệt nhìn cái này hừng hực thiêu đốt hỏa diễm, nhìn nhân loại sắp chết dãy giụa. Dường như hai ngày này nộ khí đã triệt để có phát tiết lỗ hổng, nhất thời cười ha hả. Trong ý thức lực càng là không chút kiêng kỵ. Nhân loại nhỏ yếu các ngươi còn dám khiêu chiến cự long, ta muốn cho các ngươi biết điều này cần trả giá cái dạng gì đại giới. Như thế nói, hắn thân thể to lớn đấu đá lung tung, những cái kia cao ốc toàn bộ sụp đổ, bên trong người từ trên bầu trời rơi xuống, lại bị kiến trúc vật nghiền ép, đều biến thành bánh thịt. Toàn bộ thành thị rơi vào một trường hạo kiếp, giống như mạt nhật phủ xuống. Hỏa Phượng Hoàng đồng dạng phẫn nộ. Hắc Long hội người lúc này đã chạy tới. Những người này đều là A đoạn năng lực giả, cũng có B đoạn năng lực giả, còn có vô số thương giới giả khiêng vũ khí công kích, không thể để cho Ma Liệt tiếp tục phá hư. Vô số súng đạn người bắt đầu phát ra từng cái đạn pháo đánh hướng Ma Liệt. Thế nhưng những cái này đạn pháo rơi vào Ma Liệt trên người, nhưng căn bản không cách nào lay động Ma Liệt. Đạn pháo nổ tung hoa lửa, đối với Ma Liệt mà nói, liền pháo hoa cũng không tính. Cái khác A đoạn dị năng giả cũng vọt ra. Những người này đều là Hắc Ám Chi Thành nguyên trụ dân, tại đây thành lập gia tộc sản nghiệp, tự nhiên không hy vọng Hắc Ám Chi Thành hủy diệt. Mọi người cùng nhau liên thủ, tốt, thành chủ lập tức liền có thể trở về, đứng vững. Những người này mặc dù là Hắc Ám Liên Minh người, thế nhưng thời khắc mấu chốt, cũng biết nhất trí đối ngoại, cuốn lấy Ma Liệt. Dưới so sánh, những cái kia tới tham gia địa ngục đảo hành trình người, lại chỉ muốn chạy trốn. Thế nhưng những chuyện này, bản chính là bọn họ gây ra. Hỏa Phượng Hoàng làm sao có thể không giận chó đánh mèo đối phương? Các ngươi nếu là dám chạy, ta Hắc Long hội tuyệt đối sẽ không buông tha các ngươi. Hiện tại, cùng nhau ngăn chặn Ma Liệt. Nếu không, thành chủ sẽ cho các ngươi sống không bằng chết. Hỏa Phượng Hoàng hung hãn nói. Ở thành chủ hai chữ này xuất hiện sau đó, những người đó tất cả đều run rẩy một chút. Không ai không biết ép đoạn năng lực giả cường hãn. Bọn hắn càng không muốn chọc dạng này một tôn sát thần. Hỏa Phượng Hoàng, Hắc Ám thành chủ lúc nào có thể? Người đừng nghĩ gạt chúng ta đảng pháo hôi. Không sai, hơn nữa chuyện này cũng không có quan hệ gì với ta. Dựa vào cái gì ta muốn lưu lại? Đúng vậy, muốn tìm, người đi tìm những cái kia người gây chuyện. Còn có Quan Kim Hạo, Ma Liệt chính là hắn làm ra. Những người này tất cả đều cho nhau trốn tránh trách nhiệm. Cũng không nghĩ tiến lên chiến đấu. Hỏa Phượng Hoàng hiện tại tức giận một trận. Giơ tay lên cánh tay. Một cái khủng bố dữ tợn hỏa chảo phù không. Bao phủ cánh tay của nàng. Trên cánh tay, to lớn hỏa hệ dị năng tinh hạch. Tản mát ra hủy diệt lực lượng. Hỏa Phượng Hoàng cả người đều muốn nổ tung như nhau. Dị năng của ta đối với Ma Liệt đến nói không có tác dụng gì. Thế nhưng giết các ngươi còn là rất dễ dàng. Hiện tại, các ngươi đi lên. Bằng không, ta liền giết chết các ngươi. Lúc này, chẳng những là Hỏa Phượng Hoàng, còn có mấy chục người xuất hiện. Sau đó, chung quanh càng là cuồng chạy tới mấy trăm người. Tất cả đều là năng lực giả. Những người này bình quân thực lực ở B đoạn. Nhìn chằm chằm những cái này A đoạn năng lực giả, kiến nhiều cắn chết voi. Những cái này A đoạn năng lực giả đều có chút sợ. Huống chi, lúc này không gian ổn định trang bị tản ra một tầng bạch quang. Toàn bộ đảo nhỏ đều bị phong tỏa lên. Trừ phi chạy đi cầu đối diện, ai cũng đừng nghĩ dùng không gian đạo tiêu rời đi. Tần Phong cùng Bạch Ly, đồng dạng không có kịp đi, liền bị vô số B đoạn vây quanh. Tần Phong tự nhiên có thể mở một đường máu. Thế nhưng mắt thấy Hắc Ám thành chủ lập tức liền muốn đến. Nếu như lúc này động thủ, không phải là lần nữa đắc tội một cái S đoạn. Một cái Z liền đủ nhức đầu. Về sau lại xuất hiện một cái nhãn ma thần. Hiện tại chẳng lẽ lại tốt tội một cái. Tần Phong có thể không nghĩ như thế. Chẳng bằng thử xem. Tần Phong nghĩ, mở miệng nói ra. Bạch Ly, đem tinh giáp pháo lấy ra. Tốt, Bạch Ly khoát tay. Ở chung quanh dị năng giả tất cả đều bị một cổ lực lượng bài xích ra. Bọn hắn vốn là tâm tình táo bạo. Lúc này phát hiện có người động thủ, hận không thể đánh đập tàn nhẫn. Thế nhưng, làm Bạch Ly đem đồ vật cầm lúc đi ra, ai cũng không dám nói tiếp. Đây thật là một cái khủng bố trang bị. Cái bệ đã nghĩ là một cái loại nhỏ tháp. Lúc này dựng đứng trên mặt đất, thậm chí có thể nghe được máy móc chuyển động thanh âm. Vững vàng thâm nhập dưới nền đất, có chừng hơn 10 mét cao. Chẳng khác nào 3 tầng lầu độ cao. Miệng pháo đường kính có 5 mét, lóe ra kim cương màu quang. Chỉnh thể cũng là trong suốt. Tinh giáp pháo, Phong Lê tập đoàn hiện tại, cao cấp nhất pháo hỏa trang bị. Tần Phong trong nháy mắt dung nhập bên trong. Thật giống như cả người ở một cái pháo đài trong như nhau. Tần Phong ý thức lực trong nháy mắt bị khuếch trương gấp 10 lần. Miệng pháo ở Tần Phong ý thức lực điều động bên dưới, nhắm ngay Ma Liệt. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút,